Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, Rod cuối cùng biết, vì sao hắn đi 9 khu thời điểm một cái sòng bạc đều không phát hiện. Này gian lận năng lực không khỏi cũng quá dùng tốt thôi. Điện năng vận dụng là hiện đại công nghiệp phát triển trụ cột. Ấn của nàng cách nói, căn bản không tồn tại vô pháp khống chế máy móc. Kỳ Thiên Âm ngồi ở nam nhân trên đùi chậm rãi uống rơi nước chanh. Tinh chuẩn rất nhỏ thao tác đối trước kia ta mà nói tương đối khó khăn. Bất quá hiện tại thực nhẹ nhàng, từ nơi này thắng cái thượng trăm triệu cũng không thành vấn đề. Ngươi vừa mới giống như lo lắng sẽ bị lưu lại tẩy mâm. Lôi điện dị năng vận dụng cho chiến trường khi nhiều báo hỏng rơi quân địch cao tân vũ khí. Cũng là nàng trước kia kinh tế bắt nguồn, man hoang tinh sòng bạc kinh doanh không tốt ào ào đóng cửa sau liền chưa thử qua. Hơn nữa thành danh sau trọng yếu nhất là trang bức, nàng không có khả năng theo một chúng sư đoàn trưởng khoe ra chính mình năm đó gian lận làm giàu sử. Này áp đáy hòm kỹ năng nhiều năm mới có trọng xuất giang hồ cơ hội. Bất quá, Rod ở không biết chuyện dưới tình huống. Vẫn cứ lựa chọn tin tưởng nàng đồ thượng hai người cuối cùng tích tụ. Kỳ Thiên Âm đáy mắt tràn ngập ra vài phần mềm mại cảm xúc. Ta biết ngươi sẽ không đem ta ném xuống, Rod lấy lòng cọ sát nàng đỉnh đầu. Bất quá loại này điều quá bồi dẫn máy móc sẽ không mở ra giải thưởng lớn đi. Theo không thưởng trong ao lấy ra vàng thật sự sẽ không thu nhận hoài nghi sao? Có thể kinh động hải cung thành quản lý nhân tài rất tốt, Kỳ Thiên Âm lẳng lặng nhìn chăm chú. Vào lão hổ cơ màn hình 777 đồ án. Chúng ta cần tiền cùng phương tiện giao thông, nhưng càng trọng yếu hơn là không thể thông qua bất luận cái gì công khai con đường mua sắm money. Người quan sát quá sao? Này chiếc to lớn đô thị phi thuyền muốn hàng năm hàng hành ở vũ trụ chung. Phải sử dụng cao độ tinh khiết năng nguyên thạch, giải thưởng lớn chính là ngụy trang. Dùng để câu ra có thực lực ra tiền người mua. Rod, người nghĩ đem ngọc khoáng thạch bán cho hải cung thành. Ân, thông qua đấu giá hội gửi bán vẫn là rất dễ thấy. Rod rút đi máy móc thượng từ tạp. Ôm Omega cầm 2.000 vạn giải thưởng lớn. Ở dân cờ bạc nhóm hâm mộ trong ánh mắt đi trước sân khấu đổi tặng for money nàng không quá sẽ nói. Dính dính hồ lời yêu thương, nhưng đối hắn hữu vấn tất đáp ni, hai người vừa ly khai, khắc khách nhân liền phía sau tiếp trước chiếm trước này đài cơ tử. Bất quá rất đáng tiếc, như vậy kỳ tích không sẽ xuất hiện hồi hai, màu vàng đá cẩm thạch dườm ra sòng bạc trước sân khấu chỗ. Đem lợi thế toàn bộ đổi thành tiền mặt, Rod tiêu sái đem từ tạp kẹp ở ngón tay. Đưa cho vẫn duy trì nghề nghiệp hóa tươi cười bồi bàn tiểu thư. Mời ngài chờ, dài có thể co duỗi dâu nữ sĩ sớm nghe được tỏ rõ giải thưởng lớn tiếng nhạc. Tiếp nhận tấm thẻ lại lặp lại xác nhận, Rod thành thạo mỉm cười. Có phải hay không bỗng chốc cầm không ra 2.000 vạn tiền mặt đâu? Dâu tiểu thư xấu hổ trầm mặc, trong tai nghe truyền đến người khác nghe không được phân phó. Một lát sau mở miệng. Tiền mặt còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian, mời ngài theo ta đi khách quý phòng nghỉ chờ, Rod dùng hỏi ánh mắt nhìn chăm chú trong lòng. Nho nhỏ Omega, được đến khẳng định trả lời thuyết phục sau cất bước tiến lên. Cá lớn cuối cùng cắn nhị, chẳng sợ tiền phương là cạm bẫy cũng không có gì, liên đế quốc quân đội cũng không có thể thương hại bọn họ nửa phần. Huống chi chính là hải tặc ổ. Sòng bạc không đúng ngoại mở ra khách quý phòng, không biết nơi nào vang lên tao nhã đàn dương cầm nhạc âm. Bồi bàn hoàn thành dẫn đường công tác sau liền lối ra. Đem chúng cuối cùng khách nhân lưu lại chờ đợi, Rod ngồi ở màu đen da thật trên sofa, nhìn chằm chằm Omega sau gáy dấu hiệu tuyến tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩn người. Bọn họ đã làm so lâm thời dấu hiệu càng thân mật chuyện. Để ở nàng thân thể chỗ sâu thành kết, đem chính mình mùi rót đi vào, vĩnh vĩnh viễn viễn vô pháp bôi tiêu, này phân liên hệ trí tử đều ở, cuối cùng hoàn thành triệt để dấu hiệu, hắn đến nay còn có chút không chân thực cảm, đại khái bởi vì bận về việc chạy trối chết, không thời gian dừng lại sửa sang lại tâm tình đi. Không biết đêm nay có hay không cơ hội lại bắt được kiêu ngạo thú vương cọ một cọ. Hắn tương đối vui mừng theo sau lưng ôm cắn nàng cổ. Nhưng như vậy vô pháp thưởng thức biểu cảm. Lần sau muốn hay không thử xem ở đặt tại có gương địa phương làm đi. Kỳ Thiên Âm cảm thấy phía sau nam nhân yên tĩnh rất nhiều. Nhịn không được mở miệng. Ngươi đang nghĩ cái gì? Gương, Rót thành thật trả lời. Gương, Kỳ Thiên Âm lộ ra khó có thể lý giải biểu cảm đi cùng lúc đó. Đãi khách phòng trí năng môn cảm ứng được có người tiếp cận tự động mở ra. Một cái diễm lệ chi cực nữ nhân chân thành mà vào. Cười đến yêu nhiêu, thật có lỗi đợi lâu. Hai vị chính là lấy đi giải nhất may mắn khách nhân sao? Nàng thân dáng mây giống như đai đeo quần đỏ. Trên vai đáp thuần trắng hồ cừu, lộ ra nở nang bả vai. Ta gọi Đào Cơ, là Hải Cung Thành người phụ trách. Broad miễn cưỡng tựa vào trên sofa. Khinh thường một cố nhướng mày. Ta muốn hỏi một chút. Đem khách nhân hong ở trong này 10 phút chính là, mộng ảo đô thị, đạo đãi khách sao? Đào Cơ là cái tuyệt đối thành thục hệ mỹ nhân, cởi giày cao gót sau thân cao cũng có 175. Ngồi ở đối diện trên sofa điệp khởi chân dài, ta cũng rất muốn hỏi ngươi, đến cùng là thế nào chúng căn bản không tồn tại giải thưởng lớn? Một câu nói tiến vào chính đề. Kia trương cười khanh khách mỹ nhân mặt có tò mò, càng còn nhiều mà tự tin cùng đề phòng. Rod cố ý không hiểu nhíu mày. Tất cả mọi người trông thấy ta đong đưa ra 777. Làm sao có thể không tồn tại ni? Chẳng lẽ Hải Cung Thành căn bản không có nhiều như vậy tiền mặt? Nghĩ chướng, bản chất mà nói, này nam nhân là rất âm hiểm. Kỳ Thiên Âm vốn nghĩ tự mình ra mặt giao thiệp. Nhưng Broad hình thể ở trong này bày, nói chuyện so nàng có uy hiếp lực, Đào Cơ dựa vào sofa tay vịn, tượng đòa yêu nhiêu đỏ vân, ít nói nhảm, tỷ tỷ ta đối với ngươi nhóm lão thiên thủ đoạn không có hứng thú. Nhưng nhường thủ trưởng biết ta thả 2000 vạn đi ra như vậy sao được? Tiền là không có khả năng đoái cho các ngươi, nói muốn đến đoạt A theo mệnh lệnh, Hải Cung Thành bảo an xuất hiện tại cửa. Đem đường lui phá hỏng, rất trắng ra uy hiếp bọn họ ngậm miệng, Kỳ Thiên Âm nhìn chằm chằm sàn hoa văn, cảnh cáo tính điện lưu hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Trong đó một đạo thẳng đến yêu dã mỹ nhân mà đi. A, ngoài cửa bào tiêu ào ào ngã xuống đất, Đào Cơ theo bản năng bước qua mặt đất thuận thế dựng lên. Vô hình điện lưu ở tiếp xúc của nàng đồng thời tức khắc biến mất. Kỳ Thiên Âm hơi hơi thay đổi sắc mặt, điện lưu thế nhưng đối người này vô dụng sao? Trải qua lẫn nhau thăm dò, Đào Cơ thần sắc lập tức nghiêm túc, về phía trước đi rồi một bước, các ngươi là hai ya dị năng giả. Kỳ Thiên Âm chậm rãi ngẩng đầu, xem kỹ quần đỏ hắc tóc quan mỹ nhân, ngươi lúc đó chẳng phải sao? Này khoảng cách đã đủ vừa lòng ngửi được trên người nàng đặc thù tin tức tố mùi vị. Đào Cơ, nữ alpha, đồng dạng là hai ya đế quốc con dân, thức tỉnh rồi cái gì dị năng còn không rõ ràng. Như vậy, hai cái dị năng giả xuất hiện tại nơi này, còn cố ý đem ta dẫn đến có cái gì mục đích? Sẽ không là nghe nói tỉ tỉ tiếng lành đồn xa, nghĩ tận lực khiến cho ta lực chú ý đi. Đào Cơ tươi cười giảo hoạt, rất rõ ràng không là, như vậy đang trốn người. Rod đem phát ra oánh nhuận sáng bóng khoáng thạch lượng cho nàng xem. Ta trên tay có khối độ tinh khiết không tệ năng nguyên thạch muốn ra tay. Nếu như ngươi là người mua liền ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nếu như không có hứng thú, chúng ta lập tức rời đi. Đương nhiên, tiền thưởng hay là muốn đổi, chúng ta kẻ thù nhiều. Không thiếu một cái cá mập liên Hải Cung Thành sau lưng đông ra đều rõ ràng. Xem ra ngươi có biết không ít. Đào Cơ hiểu rõ ôm cánh tay đứng ở xa xa. Thật là ngọc quạng, như vậy rõ ràng tiến vào chính đề đi. Ra giá bao nhiêu? Rod, ta, Đào Cơ đánh gãy hắn. Chỉ trong lòng Omega, ta muốn cùng nói chuyện dùng được người Damani ở hải tạc tổ chức phong xa trong. Nàng là cái trực lai trực khứ người. Chán ghét ai phải đi đánh. Vui mừng ai liều mạng thân. nhìn như không có gì thành phủ lại không mù. Cao lớn nam nhân cùng bé bỏng loli tổ hợp, Mạnh vừa thấy tượng làm cha mang theo hài tử ra ngoài chơi. Nhưng trên thực tế, cái kia Omega mới là hai người chung chủ đạo giả, bao gồm vừa rồi biết được trúng thưởng tin tức sau lật xem lục tượng. Cũng là cái kia Omega Đông đưa ra 777. Kỳ Thiên Âm thẳng nhập chính đề. Ta cần một chiếc năm nay tân sản xuất lưu hỏa, hình hạch động lực phi thuyền. Thăng cấp phòng ngự hệ thống. Công kích hệ thống tác đổi thành laser vũ khí. Chở đầy đồ ăn nước uống. Lại thêm hai đài 3D duy tu thiết bị. Thừa lại 300 vạn dùng hoàng kim cùng tiền giấy bổ thượng. Đúng rồi. 2.000 vạn tiền thưởng ngươi ít nhất giao ra một thành đương ta phong khẩu phí. Bằng không nơi này sở có khách đều sẽ biết sòng bạc căn bản không có giải thưởng lớn. Yên tâm, ta cầm được ra làm chứng theo, nàng trầm mặc vài giây. Lộ ra hắc ăn hắc tàn nhẫn nhe răng cười. Hoặc là giết sạch nơi này sở hữu người. Đoạt tiền rời khỏi, mở ra giá rất hoàn mỹ. Không đến mức rất cao cũng sẽ không thể chịu thiệt. Là cái hiểu công việc đào cơ hứng thú 10 phần quan sát nàng. Xem ra ngươi thật sự là đang trốn người. Liên Hư nghĩ tiền cũng không dám dùng. Là ai đâu? Kỳ Thiên Âm lạnh lùng hỏi lại. Không biết là ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng sao? Đào cơ như tơ mị nhãn vô tội trợn to. Tỷ tỷ là tân quan nhậm chức. Vừa tới Hải Cung Thành không bao lâu cho nên cái gì đều muốn biết mà Kỳ Thiên Âm sắc mặt không? Thay đổi. Trước một cái người phụ trách đâu? Chết, hắn tiểu đệ giết hắn sau ngoài ý muốn tự sát, vị trí này mới đổi ta đến là Mani, đào cơ không chút do dự trả lời. Xem ở ta như vậy thành thật phân thượng, giao cái bằng hữu cùng có thực lực người kết giao. Thành thật chút tổng so kết thù cường, huống hồ kia vụ việc đến kỳ quái, so với ngoại bộ xâm nhập càng tượng mưu phản nội loạn. Phong xa, bên trong không là không có hoài nghi quá hay ya động tay chân. Nhưng là ở tìm không thấy khả nghi địa phương. Lúc ban đầu đem bọn họ cho rằng xuất lão nghìn dân cờ bạc. Của nàng xác thực động quá giết chết tâm tư. Bất quá đã biết được bọn họ giữa có dị năng giả. Lại cầm cực kỳ hiếm thấy ngọc quạng. Như vậy đáng giá kết giao. Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu. Trao đổi được không sai biệt lắm. Đứng dậy rời khỏi, cải trang phi thuyền cần thời gian, nhưng tốt nhất mau chút, nếu như người nghĩ trước tiên lấy đến năng nguyên thạch, có thể đến đoạt đào cơ khoa trương đại cười ra tiếng. Yên tâm đi, phong xa, là cường đạo, nhưng Hải Cung Thành là đứng đắn giao dịch địa phương, chúng ta còn tưởng mở cửa làm buôn bán, mấy ngày nay nhiều chơi đùa đi, ta mời khách Kỳ Thiên Âm cũng không quay đầu lại rời khỏi. Dừng chân bộ phòng nội, hai người xuất môn một lần, ngắn ngủn mấy mười phút đã không cần ở vì tiền tài lo lắng. Rót hôn Omega vài cái, hướng đi vào phòng tắm tìm có hay không rơi xuống đất gương. Kỳ Thiên Âm càng phát không rõ chân tướng đứng lên, vừa vặn có chút đói bụng, rõ ràng gọi điện thoại cho khách phòng phục vụ điểm tràn đầy một xe đồ ăn. Dị năng giả đối nhiệt lượng nhu cầu lớn đến đáng sợ. Ngày sau nói không chừng sẽ gặp được đế quốc quân đội. Vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Một lát sau, phục vụ sinh đã có lễ mạo ấn xuống chuông cửa, ý bảo bữa ăn đưa tới. Kỳ Thiên Âm khẩn trương quá đi mở cửa, trông thấy ngoài cửa người sau có chút ngoài ý muốn. Nơi này người phụ trách thật đúng vội, liên đưa cơm cũng muốn ngươi làm mà đi, đào cơ theo khung cửa yêu nghiệt cười. Ai nhường ta còn chưa nói hoàn ngươi bước đi, chỉ có thể tự mình đã chạy tới tiếp tục đề tài. Ngươi cùng kia nam nhân là một đôi sao? Giao dịch đã thảo luận xong, Kỳ Thiên Âm lạnh lùng cự tuyệt. Bởi vì cuối cùng vấn đề hơi hơi nhíu mày, nàng vì sao hỏi cái này? Nói lên đến Broad xuất môn khi làm ngụy trang, liên mắt xanh dương cũng bị xinh đẹp đồng tử ngụy trang thành phổ thông màu đen. Nhưng còn thẳng hấp dẫn người. Ta có thể đoán được ngươi là cái Omega, đào cơ lưu luyến mị nhãn đảo qua nàng bên gái. Tuy rằng đã bị hoàn toàn dấu hiệu, tin tức tố đối khác alpha cấu bất thành lực hấp dẫn. Bất quá muốn cùng ta làm một lần thử xem sao. kỳ thiên âm, ngoặc kép chấm chấm, đào cơ dụ hoặc áp chế. Thân thể, lộ ra hình dạng no đủ xê chén ngực. Ta biết Omega bị lặp lại dấu hiệu quá trình cực kỳ thống khổ. Nhưng ngươi không cần lo lắng này. Ta dị năng là vô. Có thể tiêu trừ sở có khách quan tồn tại vật. Tỉ như khác alpha dấu vết kỳ thiên âm rõ ràng đóng cửa. Ngoặc kép chấm chấm, không có hứng thú, đào cơ để ở khung cửa. Ái muội dùng hông, hạ cọ nàng thân thể. Ta kỹ thuật rất không tệ. Mặt trên cùng phía dưới kích cỡ đều rất khả quan. Thử một lần mà, tỷ tỷ còn chưa có theo Omega thượng quá dương ni. Hết chương.